Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1262. Cam tâm mê muội, Đại La Hắc Liên là diệt thế Hắc Liên hạt sen biến thành. Vì ngoại đạo chi dọc theo, mặc dù cúi người La Tinh Hà Thẩm Sơn những thứ này Đại La Hắc Liên đều bị rót vào chớ để ý thưởng thức. Để cho Bạch Mi không cách nào thông qua diệt thế Hắc Liên khống chế bọn họ. Nhưng là những thứ này Đại La Hắc Liên dù sao cùng diệt thế Hắc Liên hay lại là đồng tông đồng nguyên vật, bây giờ Bạch Mi chính là ở thử lấy diệt thế Hắc Liên lực. Đêm này đóa phụ thân với Thẩm Sơn Nguyên Thần bên trên Đại La Hắc Liên bạt trừ. Cầm Thẩm Sơn Nguyên Thần bên trên Đại La Hắc Liên. Bạch Mi có thể cảm thấy một trận rất nhỏ đau nhói cảm. Đó là Đại La Hắc Liên ở hướng ngược lại ăn mòn bàn tay hắn. Chỉ bất quá hắn có La Thiên Ma Uyển bảo vệ, Hắc Liên lực không cách nào có hiệu quả. Yên lặng điều động đem La Thiên Ma Uyển lực lượng, Bạch Mi trong hô hấp đều bắt đầu tán phát ra trận trận câu nhân đoạt phách. Khiếp người thần hồn mùi thơm, lui về phía sau mấy bước. Đây là Hắc Liên thiền hương, so với Đại La Hắc Liên độc tính lớn hơn, đánh hơi được này cổ dị tượng, Văn Đạo Nhân hơi biến sắc mặt, liền vội vàng chào hỏi Khương Hòa Ái lui về phía sau. Hắc Liên thiền hương chính là diệt thế Hắc Liên bản thể tản mát ra mùi thơm. Tuy không có Đại La Hắc Liên một khi bị nhiễm liền thâm căn cố đế, nhưng là duy nhất độc tính. Nếu so với Đại La Hắc Liên càng thêm cường đại, nghe được Văn Đạo Nhân cảnh cáo, Khương Hòa Ái cũng nhanh chóng cùng Bạch Mi kéo dài khoảng cách. Mặc dù nàng nhiệm kỳ kế trường Thanh Vương, đối với thế gian cỏ cây đều có cực cao trưởng khống lực. Nhưng này cổ trưởng khống lực lại không thể vượt qua một cái giới hạn. Đó chính là tiên thiên cùng hậu thiên. Diệt thế Hắc Liên chính là tiên thiên bốn liên một trong. Đừng nói là hắn, chính là đệ nhất trường Thanh Vương thân chí, cũng phải nhìn mà sợ, tránh ra thật xa, quanh thân đóa đóa Hắc Liên hư tượng hiển hóa, trong tay Thẩm Sơn Nguyên Thần bên trên Đại La Hắc Liên. Bạch Mi phảng phất cùng này đóa hoa sen đấu sức, thâm căn cố đế a, ánh mắt thâm thúy. Từ vừa mới bắt đầu cầm này đóa Hắc Liên sau đó, Bạch Mi liền cảm thấy một cổ vô cùng mãnh liệt kháng cự. Theo hắn gia tăng diệt thế Hắc Liên lực lượng phát ra, này cổ sức phản kháng lượng cũng ở đây không ngừng gia tăng. Bây giờ hắn có thể nhất cổ tác khí đem Hắc Liên bạt trừ. Nhưng là như vậy cũng sẽ xử Thẩm Sơn Nguyên Thần bị tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí là tạo thành không thể đảo ngược tổn hại. Không có cách nào Bạch Mi chỉ có thể từng điểm chặt đứt Đại La Hắc Liên cùng Thẩm Sơn Nguyên Thần liên lạc, mà quá trình này hiển nhiên là hết sức thống khổ. Nguyên Thần bị tổn thương, dù là chỉ là một chút xíu, cũng đủ để khiến cực kỳ có nhẫn sức chịu đựng thiết hán tan vỡ muốn chết, càng có thể huống giống như Thẩm Sơn như vậy. Bị Bạch Mi đao to búa lớn không ngừng ở trong nguyên thần lắc qua lắc lại đây. Thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng một đoạn Đại La Hắc Liên căn tu bị Bạch Mi chặt đứt. Căn tu tất cả đứt gãy, Bạch Mi dùng sức hướng lên nhắc tới, bám vào Thẩm Sơn nguyên thần bên trên Đại La Hắc Liên. Nhất thời bị hắn trực tiếp rút đứng lên, rút ra Đại La Hắc Liên. Bạch Mi lòng bàn tay thuần bạch sắc hỏa diễm bay lên. Đây là kiếm ý va chạm sinh thành sát phạt lửa, đủ để đem này Hắc Liên đốt chết. Nhìn Đại La Hắc Liên bị đốt thành một cái than hắc hôi tiêu tan sau, Bạch Mi lúc này mới đem Thẩm Sơn Nguyên Thần nhét trở về đầu hắn bên trong. Kim Tiên đại năng, nhục thân bách tử bất diệt, chính là đầu bị phách mở. Trong chớp mắt công phu liền khép lại, lòng vẫn còn sợ hãi sở chính mình mi tâm. Thẩm Sơn mặt đầy sợ, hồi tưởng mình bị Hắc Liên phụ thân sau trạng thái. Hắn có thể đủ rất rõ nhớ lại, mình đương thời cũng không có một chút bị khống chế cảm giác. Nói cách khác, trừ bỏ bị Hắc Liên Tước đoạt ý thức những thứ kia cử động. Lúc trước hắn khuyên La Tinh Hà đám người tiếp nhận Hắc Liên hành vi, đều là hắn bản tâm đồng ý. Giờ khắc này, Thẩm Sơn đạo tâm bắt đầu rối loạn, mặt đầy mồ hôi đầm đìa, lâm vào một loại cử chỉ điên rồ trạng thái không cách nào tự kềm chế. Thẩm Thánh Chủ thấy Thẩm Sơn thần sắc không đúng, Khương Hòa Ái một bước tiến lên, trong lòng bàn tay ngậm một quả kim biên hình trái tim thảo khấu chụp vào Thẩm Sơn trong miệng. Uống Khương Hòa Ái đưa vào trong miệng băng tâm thảo khấu. Thẩm Sơn thần sắc mới hơi có chuyển biến tốt, nhưng cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn. Xem ta, thấy Thẩm Sơn trạng thái còn chưa tốt đẹp, Văn Đạo Nhân đi tới trước, vén tay áo lên, ba ba ba chính là ba cái thanh thúy bạt tay mạnh. Quất vào Thẩm Sơn trên mặt, này ba cái bạt tay Văn Đạo Nhân một chút không nương tay. Rút ra Thẩm Sơn miệng mũi tràn máu, con mắt một chút liền đỏ, mắt thấy tức giận Thẩm Sơn từ kia cử chỉ điên rồ bên trong lui ra. Văn Đạo Nhân tuét miệng cười một tiếng, liền vội vàng nhảy ra, ngươi cái tên này khác không biết phải trái, đạo gia ta nhưng là ở cứu ngươi. Thẩm Thánh Chủ, này Đại La Hắc Liên là ma tổ tạo vật, tiềm di mặc hóa ảnh vang nhân tâm tính, ngươi chớ có quá nhiều tự trách. Khương Hòa Ái này thời điểm đi tới, hướng về phía Thẩm Sơn nhẹ giọng khuyên nhủ đến. Nói cho cùng hay lại là tu tập không tốt, mới có này khó chịu. Thở dài một hơi, Thẩm Sơn ngẩng đầu nhìn về phía Văn Đạo Nhân. Mũi đạo hữu mới vừa đa tạ, Thẩm Sơn không phải là đứa ngốc. Thân là một tòa thánh địa thánh chủ, hắn tự nhiên biết mới vừa rồi nếu như không phải là Văn Đạo Nhân cố ý tát hắn bạt tay chọc giận hắn, khả năng này liền thật lâm vào kia đạo tâm thất thủ trong vực sâu không cách nào tự kềm chế. Không khách khí không khách khí, khoát tay một cái, Văn Đạo Nhân cười nói, có Thẩm Sơn cái này thành công ví dụ, Bạch Mi mấy người từng bước đem La Tinh Hà mấy người nguyên thần bên trên Hắc Liên từng cái tháo xuống, thoát khỏi Hắc Liên thao túng, La Tinh Hà mấy người cũng lớn cảm kinh hãi. Đối với mình bị Hắc Liên phụ thân sau loại trạng thái kia, sợ mất mật, rất nhanh, mấy người hợp lực đem người cuối cùng bị Hắc Liên phụ thân Diệp Viên bắt. Nhưng ngay khi Bạch Mi chuẩn bị đem trong nguyên thần Hắc Liên bạt trừ thời điểm, một cổ cực kỳ mãnh liệt kháng cự lực lượng, lại đem Bạch Mi nặng nề văng ra. Xảy ra chuyện gì? Không nghĩ tới, đến người cuối cùng, lại sẽ ngoài ý. Vương Hải mấy người liền vội vàng vây lại, còn tưởng rằng là phụ thân Diệp Viên này đóa Hắc Liên có dị thường gì. Không phải là Hắc Liên vấn đề, là chính bản thân hắn không hy vọng mất đi này Đại La Hắc Liên. Cau mày nhìn phản kháng kịch liệt Diệp Viên, trong lòng Bạch Mi lắc đầu, Đại La Hắc Liên chỗ cường đại không ở chỗ kỳ năng đủ cắm rễ cùng bất luận nhân vật nào kinh khủng phụ thuộc vào tính, mà là kỳ năng đủ đem phụ thân tồn tại, tiềm di mặc hóa ma hóa. Diệp Viên cả đời rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lần này tiến vào ma tổ đại mộ, chính là vì tìm thích hợp bản thân công phạt thánh pháp. Bị Đại La Hắc Liên phụ thân sau đó, hắn lấy được tha thiết ước mơ lực lượng. Bây giờ Hắc Liên đã sớm đem hắn đạo tâm nhuộm thành một cái viên không cách nào quay đầu ma tâm. Coi như là bây giờ Bạch Mi giúp hắn tháo xuống Hắc Liên, hắn cũng giống vậy không cách nào biến trở về nguyên lai bộ dáng. Này, mặt lộ một tia khó làm, Vương Hải mấy người trố mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không có giải quyết biện pháp tốt. Diệp Viên là vô hạ thánh địa thánh chủ, nhưng bây giờ tự cam đọa lạc, cố ý hóa đạo mê muội, các ngươi đều là cố giao, sợ là khó mà động thủ. Không liên quan, hay là để ta đi. Một tay hư cầm bạch mang tới tay, trong tay nguyên thần kiếm Bạch Mi từng bước một hướng Diệp Viên đi tới. Nhị gia, ngươi có biện pháp gì không? dĩ nhiên là không hy vọng Diệp Viên cứ thế mất mạng. Vương Hải quay đầu cầu cứu hướng bên người tạo hóa lão tổ. Chính mặt đầy kiêng kỵ nhìn Bạch Mi trong tay nguyên thần kiếm tạo hóa lão tổ. Nghe được Vương Hải cầu cứu cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Người này cam tâm mê muội, lão tổ ta cũng không rất dễ làm pháp nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.